Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, Đốt Thành, chương 1682, Đốt Thành, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường trước đổi mới một chương, đằng sau còn có một chương, tiếp tục gõ chữ, Nhiên Văn tiểu thuyết. Huyền mà Chu Tước chân chính sát chiêu thì là sau đó hướng phía bốn phía bộc phát ra hỏa diễm. Vệ Tiểu Bắc thấy rõ ràng, Chu Tước tự bạo rồi, đem mình tất cả lực lượng biến thành cái này vòng khuếch tán mà ra hỏa diễm phong bạo. Một đầu sinh vật đẳng cấp đạt tới tứ tinh tai ếch sinh vật khủng bố. Dù là hắn vẻn vẹn chỉ là do phù mô phỏng ra, hắn tự bạo lúc quy lực đều là cực kỳ kinh người. Những ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, một khi phun ra, lập tức liền biến thành đáng sợ hỏa diễm phong bạo, phàm là bị cái này vòng hỏa diễm phong bạo đào qua thánh hà mặt sông. Trong nháy mắt nước sông đều bị bốc hơi sạch sẽ, lộ ra đáy sông đều ở đây một khắc đỏ lên như nhũn ra. Mà càng đáng sợ cảnh tượng thì là xuất hiện ở những cái kia rồng trên thân. Bọn chúng trong hỏa diễm phong bạo thống khổ kêu gào. Thịt trên người tại dưới nhiệt độ cấp tốc thiêu đốt, tại ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong liền lộ ra bộ kia trắng hếu khung xương. Sau đó sụp đổ xuống dưới, hóa thành một chồng xương vỡ rơi xuống đang làm triệt đỏ lên đáy sông. Thậm chí tại hỏa diễm phong bạo đảo qua biên giới chỗ, đều xuất hiện từng tia vết nứt không gian. Không thể nghi ngờ, cái này hỏa diễm phong bạo uy lực quá lớn. Đến mức thế giới hiện thực cái kia kiên cố vô cùng không gian đều có chút không chịu nổi. Đến mức xuất hiện vết rách, thoáng qua ở giữa, hơn 3.000 đầu tứ tinh phổ thông thực lực rồng bị quét sạch sành xanh. Hóa thành thánh hà đáy sông bên trên từng đống xương vỡ. Ngay cả thánh hà hai bên bờ đều biến thành một mảnh hỏa diễm chi địa. Bất kể là cây cối hay là sinh vật. Đều ở đây trận hỏa diễm phong bạo phía dưới cấp tốc thiêu đốt. Biến thành cho tàn, trận này hỏa diễm phong bạo liên lụy mấy vạn mét bán kính phạm vi. Tại nơi này bán kính phạm vi bên trong, tất cả sinh vật đều diệt tuyệt, ngay cả đầu kia rồng vương lúc này cũng thay đổi thành một đống than cốc. Xa xa thấy cảnh này, cái kia nguyên bản dương dương đắc ý như ý già lâu la vương lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch. Đây là nó trước đó không sở hữu nghĩ tới tình huống. Đầu kia màu lửa đỏ đại điểu tuy nói trước đó biểu hiện được cực kỳ cường thế. Nhưng như ý già lâu la vương cũng không có đem đối phương quá để vào mắt. Dù sao già lâu la vương chỉ là cho rằng đối phương tá chính mình một trở tay không kịp thôi. Đối phương nếu là tiếp tục cùng mình chiến đấu xuống dưới. Như vậy mình xử lý đối phương cũng không khó khăn. Nhưng đối phương vậy mà chơi tự bạo, tuy nói già lâu la vương không quá để mắt đầu kia rồng vương. Nhưng nó trong lòng cũng biết rõ, thực lực của đối phương cách mình vẻn vẹn chỉ là kém một đường thôi. Nhưng bây giờ, đầu kia rồng vương vậy mà đều bị đối phương đốt thành cho bụi. Đây quả thực đơn giản không có cách nào nói, vẻn vẹn chỉ bằng điểm này. Cũng có thể thấy được cái kia thả ra hỏa hồng đại điểu Vệ Tiểu Bắc cường hãn đến mức nào rồi. Trong nháy mắt này, cái kia như ý già lâu la vương thậm chí sinh ra quay người đào tẩu xúc động. Nhưng nguồn gốc từ tại vương già cao ngạo khiến cho như ý già lâu la vương tướng loại này xúc động. Áp chế xuống, mình chính là già lâu la chi vương. Chẳng lẽ còn sẽ biết sợ bất kỳ khiêu chiến nào a? Nghĩ tới đây. Như ý già lâu la vương liều mạng dâng lên một loại chiến đấu. Tại rít lên một tiếng về sau, liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc vọt tới, mà hội tụ tới những già lâu la kia kim xí điểu cũng nhao nhao vỗ cánh theo đuôi phía sau. Hướng Vệ Tiểu Bắc đã phát động ra công kích, Vệ Tiểu Bắc tại hóa xuất hiện cửu đầu tam túc kim ô về sau. Lực lượng đã suy yếu đến cực hạn. Tự nhiên không cách nào tham dự vào trong chiến đấu, nhưng này cửu đầu tam túc kim ô cũng không phải ngồi không. Nhìn thấy những già lâu la kia kim xí điểu vọt tới. Hai đầu tam túc kim ô lập tức liền bay ra, một đầu xông về già lâu la vương, một đầu phóng tới còn lại kim xí điểu, thoáng qua ở giữa, chiến đấu liền tiến hành đến gay cấn trạng thái. Phóng tới những kim xí điểu kia tam túc kim ô tự nhiên không cần nhiều lời. Bởi vì trên thực lực chênh lệch thật lớn, khiến cho hắn phún ra quang nhiệt để những kim xí điểu kia hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Phàm là bị quang nhiệt đánh trúng kim xí điểu trong nháy mắt liền toàn thân liền bốc cháy lên. Lập tức mất đi phi hành năng lực, phát ra thống khổ tiếng thét chói tai hướng xuống đất rơi xuống. Đương nhiên một kích này tuy nói không cách nào làm cho kim xí điểu trực tiếp mất mạng. Vẻn vẹn chỉ là trọng thương thôi, nhưng hơn ngàn mét không trung rơi xuống, cũng đầy đủ để kim xí điểu uống một bầu. Mà tam túc kim ô há mồm phun ra quang nhiệt không hề chỉ là như vậy một cái, mà là tạo thành một cây dài đến vạn mét quang trụ. Quang trụ từ kim xí điểu trong đám đảo qua, liền thấy những kim xí điểu kia từng đầu rơi xuống, như là bị điện giật phỉ đập rồi đánh trúng con ruồi. Có thể nói như vậy, trước sau không đến 3 phút thời gian, mặc kệ những kim xí điểu kia như thế nào tránh né quang trụ truy sát. Tại 3 phút bên trong, trên trăm đầu kim xí điểu đều bị đánh rơi, không dư thừa một đầu. Mà lúc này, đầu kia công kích như ý già lâu la vương tam túc kim ô chính nổi giận liên tục. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu này như ý già lâu la vương tự hồ có theo địch nhân thực lực tăng lên mà tăng lên tự thân năng lực bản lĩnh. Khi thực lực càng cường đại hơn tam túc kim ô phún ra quang trụ quét ngang tới thời điểm, đầu này như ý già lâu la vương trên thân bỗng nhiên thể hiện ra tính ra hàng trăm kim sắc hoa sen. Mà những này kim sắc hoa sen liền tựa như hộ thuẫn một mực chắn cái kia quang trụ phía trước, khiến cho quang trụ không có cách nào tiến lên nửa phần. Đợi cho tam túc kim ô cái này một ngụm quang nhiệt phun xong, cái kia kim sắc hoa sen cũng bất quá tổn thất non nửa thôi. Đồng thời còn tại nhanh chóng tái sinh bên trong, mà dựa theo cái kia kim sắc hoa sen tái sinh tốc độ, tam túc kim ô liền xem như không ngừng phun ra quang nhiệt, cũng vô pháp đem cái kia kim sắc hoa sen cho triệt để đánh tan. Chiến đấu không ngừng trong tiến hành, mà cái kia như ý già lâu la vương nhìn thấy đầu kia tam túc kim ô đối với mình kim sắc hoa sen, không có chút nào nửa điểm biện pháp, không khỏi trên mặt mang ra tươi cười đắc ý. Hoàn toàn chính xác, như ý già lâu la vương có một loại lực lượng, có thể theo địch nhân thực lực cường đại mà cường đại. Muốn nói như ý già lâu la vương đừng nhìn là tứ tinh tài ách, nhưng ngoại trừ có thể khắc chế một cái rồng vương bên ngoài, đối đầu những địch nhân khác, cũng rất dễ dàng bộc lộ ra nó cái kia thấp ý thức chiến đấu. Liền tựa như trước chi cùng Chu Tước trong chiến đấu, như ý già lâu la vương nếu như không phải ý thức chiến đấu thấp, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền để Chu Tước cận thân đắc thủ. Bất quá, nói trở lại, như ý già lâu la vương ỷ vào loại lực lượng kia ngược lại là tránh thoát không ít tai nạn. Ngẫm lại xem sẽ biết, bất kỳ cái gì một địch nhân ở gặp được như ý già lâu la vương bên ngoài cơ thể tầng kia sắc rùa đen, lúc, đáng sợ đều sẽ sinh ra tránh lui suy nghĩ. Dù sao, nếu như mình đem hết toàn lực mới đưa như ý già lâu la vương bên ngoài cơ thể kim sắc hoa sen đánh tan, mà đối phương thì là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi chiến đấu. Như thế, như ý già lâu la vương ý thức chiến đấu liền xem như tương đối thấp dưới, cũng đầy đủ đánh bại một tinh bì lực tẫn địch nhân rồi. Nhưng lần này, như ý già lâu la vương lại không có thể được ý bao lâu. Bởi vì con thứ hai tam túc kim ô tại đánh tan những già lâu la kia kim xí điểu về sau, lập tức liền hướng phía bên này chạy tới. Hai đầu tứ tinh tài ách sinh vật vây công. Một màn này lập tức để như ý già lâu la vương trên mặt đắc ý trong nháy mắt tiêu tán trống không. Một đầu tam túc kim ô liền có thể đem kim sắc hoa sen tùy tiện đánh nát non nửa. Nếu là hai đầu tam túc kim ô cùng phát động công kích, như vậy không được bao lâu, kim sắc hoa sen đều phá hủy, ngay cả tái sinh thời gian đều không có. Cho nên, cái kia như ý già lâu la vương ngược lại là phản ứng nhạy bén. nhìn thấy một đầu khác tam túc kim ô bay tới, không có chút nào nửa điểm do dự, quay người liền trốn, nhưng lúc này đào mệnh tựa hồ có chút trễ, cái kia tam túc kim ô nơi nào sẽ cho nó chạy trối chết cơ hội. Một trước một sau lập tức liền đem cái này như ý ra lâu la vương chặn lại rắn rắn chắc chắc. Sau đó hai đầu tam túc kim ô phun ra quang nhiệt. Hướng phía cái kia như ý ra lâu la vương chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Như ý ra lâu la vương bên ngoài cơ thể kim sắc hoa sen bị cấp tốc phá hủy. Mà hắn thể nội loại kia có thể đi theo địch nhân thực lực cường đại mà lực lượng cường đại lúc này. Lại không có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cỗ quang nhiệt hình thành quang trụ. Thoáng qua ở giữa oanh kích trên người mình. Bành, một tiếng bạo phá tiếng vang truyền đến, hai cỗ quang nhiệt oanh kích giao điểm chỗ như ý ra lâu la vương ngay cả tròng mắt đều lồi đi ra. Hai cỗ quang nhiệt hình thành nhiệt độ cao nhiệt lưu, trong nháy mắt đem như ý ra lâu la vương bên ngoài thân biến thành một viên vi hình thái dương. Tại hai đầu tam túc kim ô toàn lực ứng phó phía dưới. Như ý ra lâu la vương vẻn vẹn chỉ giữ vững được 10 phút không đến. Liền đau đến hét lên một tiếng. Sau một khắc, quang nhiệt bỗng nhiên rót vào hắn thể nội. Trong nháy mắt, như ý ra lâu la vương ý thức liền trở nên mơ hồ. Thân thể bỗng nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Nhìn thấy trên thân không ngừng phun ra quang nhiệt dư diễm như ý ra lâu la vương rơi xuống. Vệ tiểu bắc biết, cái này sự tình xem như kết thúc. Bắt đầu đi theo vệ tiểu bắc ra lệnh một tiếng. Ngoại trừ hai đầu tam túc kim ô thủ hộ bên người vệ tiểu bắc bên ngoài. Còn lại bảy con tam túc kim ô lập tức liền hướng phía cái kia phế tích đô thị bay đi. Đồng thời đang phi hành trong quá trình, bên ngoài thân độ sáng không ngừng tăng cường, đợi cho bọn chúng bay đến phế tích đô thị trên không thời điểm. Cái kia bảy con tam túc kim ô đã hãi nhiên biến thành bảy vòng quang mang bắn ra bốn phía. Chói mắt thái dương. Bảy vòng thái dương treo ở không đủ 300 mét không trung. Thành một đường thẳng, chậm rãi từ phế tích đô thị trên không lướt qua. Có thể tưởng tượng bảy vòng thái dương tại nơi này về khoảng cách đối mặt đất ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn, cơ hồ chính là trong nháy mắt. Thái dương chính phía dưới phế tích công trình kiến trúc liền bắt đầu đỏ lên như nhũn ra. Về sau hòa tan làm nham tương, thuận tàn thể hướng hạ lưu trôi. Về phần những cái kia dễ cháy vật thì là ngay đầu tiên liền bị nhiệt độ cao nhóm lửa. Bắt đầu cháy rừng rực, đây chính là vệ tiểu bắc trước đó chế định thanh tẩy kế hoạch. Lợi dụng tam túc kim ô lực lượng đem toàn bộ phế tích đô thị đốt cháy một lần. Như thế, vị kia Ngưu Ma Vương cho dù là ở chỗ này lưu lại không ít lực lượng lưu lại. Cũng sẽ bị tam túc kim ô đốt sạch sẽ. Mà đối với nơi xa chính vụng trộm quan sát đến đây hết thảy dâu ria xồm xoàm liên trưởng một đoàn. Người mà nói, hôm nay kinh nghiệm của mình đơn giản liền được xưng tụng là một thiên thần thoại sử thi. Ban sơ một nhân loại biến thành thái dương, sau đó lại biến thành chín khỏa thái dương. Chín khỏa thái dương biến thành ba cái chân kim sắc đại điểu. Về sau đưa tới một đầu trong truyền thuyết thần thoại mới tồn tại già lâu la vương cùng một đám. Đồng dạng tồn tại cùng trong truyền thuyết thần thoại rồng. Về sau, một đầu màu lửa đỏ đại điểu tập kích già lâu la vương. Mà rồng lại đồng thời tập kích hỏa hồng sắc đại điểu cùng già lâu la vương. Về sau, hỏa hồng sắc đại điểu rời đi. Rồng cũng rời đi, nhưng rồng cuối cùng bị hỏa hồng sắc đại điểu đồng quy vu tận kéo vào tử vong kiếp sống. Mà những cái kia ba cái chân kim sắc đại điểu lại tập kích già lâu la vương. Đem già lâu la vương từ không trung đánh rơi. Mà từ nơi này một khắc bắt đầu, mới là để dâu ria xồm xoàm liên trưởng bọn người cảm thụ vô cùng kinh khủng thời khắc. Bảy con ba cái chân kim sắc đại điểu bay đến phế tích đô thị trên không. Biến thành bảy viên thái dương, những nơi đi qua, mặt đất đều hòa tan, hóa thành một phiến biển lửa. Tại những thái dương kia tại phế tích đô thị bên trên qua lại vờn quanh vài vòng về sau. Toàn bộ phế tích đô thị đều biến thành biển lửa. vô số bình thường nhìn qua vô cùng kinh khủng quái vật tại trong biển lửa liều mạng chạy trốn. Bọn chúng muốn chạy thoát, nhưng chúng nó rất khó đào thoát ra ngoài. Khắp nơi đều là hừng hực dâng lên biển lửa, ngoại trừ một số nhỏ thực lực tương đối cường hãn quái vật bên ngoài. Còn lại quái vật đều tại trước tiên toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa. Trước sau không đến mấy tức thời gian liền bị đốt thành từng đống màu lửa đỏ than cốc. Cuối cùng hóa thành tro tàn, mà thực lực tương đối cường hãn quái vật ngoại trừ một chút tương đối bén nhạy ra hòa. Tại Thái Dương đến trước đó liền chạy ra tòa này đô thị bên ngoài. Còn lại tự nhận là thực lực cường đại ra hòa đều xa vào đến trong biển lửa. Bọn chúng đủ khả năng làm được sự tình chính là đang liều mạng chạy muốn chạy đi đồng thời. Lợi dụng lực lượng của mình, năng lực đem người bảo vệ, có lợi dụng nước đến bảo vệ mình, quanh thân ngâm mình ở một to lớn trong thủy cầu, có thì là dùng bùn đất đến bảo vệ mình, đem mình che phủ tựa như một to lớn bùn cầu, còn có đem thể nội khí máu phóng xuất ra, ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt đốt các loại. Nhưng những phương pháp này tại ban sơ còn tốt, một lúc sau liền không chống nổi, thủy cầu bị ngọn lửa cháy sạch sôi trào lên, tiến tới bị bốc hơi trống không. Vukansu, con bùn cầu đỏ lên như nhũn ra, cuối cùng hóa thành nham tương, phóng thích thể nội khí máu quái vật, canh bất hảo thụ, hỏa diễm liên tục không ngừng đốt đến, mà thể nội khí máu tiêu hao tốc độ thì vượt xa trọng sinh tốc độ. Cuối cùng quái vật thể nội khí máu khô cạn, cũng không còn cách nào ngăn cản hỏa diễm ăn mòn, duy chỉ có một chút may mắn tới cực điểm quái vật trốn ra biển lửa. Nhìn thấy đầu kia dơ bẩn vô cùng thánh hà về sau, cũng không có ngày xưa ghét bỏ thần sắc, đâm đầu thẳng vào đi vào, rất có cả đời ngâm mình ở bên trong, không nguyện ý đi ra ý tứ. Những tam túc kim ô kia tại phế tích đô thị trên không chu du mấy vòng về sau quay trở về vệ tiểu bắc bên người, vệ tiểu bắc xác định cái này phế tích trong đô thị không còn có loại kia hắc khí về sau. Cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, mà là đem đầu kia trọng thương sắp chết như ý già lâu la vương thu nhập chữ vật giới chỉ về sau. Liền cưỡi một đầu tam túc kim ô rời khỏi nơi này. Theo vệ tiểu bắc rời đi, phế tích đô thị trên không khôi phục hắc ám, chỉ có phía dưới chưa dập tắt biển lửa kéo dài thiêu đốt lên. Hướng phía bốn phía tản mát ra hôi thối đến cực điểm mùi khét lẹt. Cho đến lúc này, dâu ria xồm xoàm liên trưởng mới từ trước đó kịch biến trong tỉnh táo lại. Nơi này đã xảy ra to lớn như thế biến hóa, dâu ria xồm xoàm liên trưởng tự nhiên không dám có chút giấu giếm. Lập tức liền thông qua mang theo công cụ truyền tin liên lạc lên thủ đô quân khu cấp trên tới. Tại tiếp vào dâu ria xồm xoàm liên trưởng thông tin thỉnh cầu về sau. Vị thủ trưởng kia tự nhiên biết có tình huống biến hóa. Chờ đến kết nối về sau, dâu ria xồm xoàm liên trưởng câu nói đầu tiên chính là. Thủ đô những quái vật kia cũng bị mất trong thanh âm mang theo một tia thất hồn lạc phách. Nhưng này vị cấp trên cách máy truyền tin chỗ nào khả năng nghe được rõ ràng như vậy. Vừa nghe nói thủ đô quái vật cũng bị mất, không khỏi một trận đại hỉ. Phải biết, đối với thủ đô quân khu người mà nói, thu phục thủ đô cơ hồ liền trở thành bọn hắn trong lòng tín nhiệm. Mà bây giờ nghe vào trong thủ đô quái vật không có. Từ trên xuống dưới đều là một mảnh gieo hò. Hết chương.